đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 24, góc nhìn của Quan Kỳ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Nhu Nhu, anh nghe thấy hết rồi. Em không thể mãi mãi ở lại nhân gian phải không? Hình như anh đã sai rồi. Anh nên nghĩ đến sớm hơn mới phải. Thật ra anh vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói. Nhưng bỗng dưng anh lại chẳng thể nói nên lời. Người anh lạnh đi, toàn thân như mất hết sức lực. Tim rất đau, đau đến không thể thở được. Thật lâu anh vẫn không thể bình ổn trở lại. Cách chương.